Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Cận Ninh nghe Tần Tuyết Tùng nói vậy, hai hàng chân mày lập tức nhíu lại. Cậu vừa nói gì cơ? Tần Tuyết Tùng giả vờ ngạc nhiên. Cậu vẫn chưa biết cô Niệm mang thai ư? Cô ấy không nói với cậu à? Sắc mặt Nhạc Cận Ninh trở nên nghiêm túc. Cậu nghe ai nói? Thấy nét mặt Nhạc Cận Ninh lạnh như băng, biết trong lòng anh khó chịu, Tần Tuyết Tùng bỗng cảm thấy sảng khoái. Đây là cái giá cậu đã phản bội Tô Mạt đấy. Tuy nhiên chưa đủ đâu, còn lâu mới đủ. Trong lòng Tần Tuyết Tùng cuồn cuộn vô vàn cảm xúc u ám, nhưng ngoài mặt chẳng tỏ vẻ gì. Anh ta nói, cậu còn nhớ lần trước mình nói với cậu là mình gặp cô Niệm ở bệnh viện không? Nhạc Cận Ninh nhớ lại, hôm ấy anh mời Tần Tuyết Tùng đến nhà ăn cơm. Quả thực anh ta có nói rằng từng gặp Niệm Ninh ở bệnh viện. Nhưng Niệm Ninh lại nói cô bị viêm dạ dày nên mới tới bệnh viện khám. Nhạc Cận Ninh hỏi, vậy thì sao? Tần Tuyết Tùng nói, thật ra mình gặp cô Niệm ở bệnh viện không chỉ một lần. Tuy nhiên cậu đừng nghĩ nhiều, mình chỉ bắt nguồn từ mục đích quan tâm thôi. Lần trước thấy cô Niệm rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ, vừa khéo tôi quen người bác sĩ đó nên thuận miệng hỏi vài câu. Vì vậy mới biết cô Niệm không bị viêm dạ dày gì cả, mà là cô ấy mang thai. Không bị viêm dạ dày, mà là mang thai ư? Anh và Tần Tuyết Tùng là bạn từ nhỏ, cũng là anh em với nhau, đương nhiên sẽ không nghi ngờ lời nói của Tần Tuyết Tùng. Dù sao anh ta không cần phải nói dối mấy chuyện này, chẳng có lợi gì cho anh ta cả. Chỉ cần Nhạc Cận Ninh đối chất với Niệm Ninh, hoặc tự anh đi điều tra là biết sự thật ngay. Cho nên Niệm Ninh thật sự nói dối, cô mang thai rồi. Tại sao Niệm Ninh muốn giấu anh chuyện này? Nghĩ vậy, trong lòng Nhạc Cận Ninh chợt nảy sinh dự cảm không tốt. Anh bỏ mặc chuyện công ty, chỉ muốn gặp được Niệm Ninh ngay lập tức. Anh ném gậy chơi gôn, xoay người đi thẳng một nước. Cận Ninh, cậu đi đâu vậy? Tần Tuyết Tùng giả vờ quan tâm, hỏi bóng lưng Nhạc Cận Ninh. Nhưng Nhạc Cận Ninh không đáp lời anh ta. Nhạc Cận Ninh dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi sân gôn, mãi đến khi bóng anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Tần Tuyết Tùng mới cười hả hê. Anh ta chỉ muốn tưởng tượng đến cảnh Nhạc Cận Ninh chứng kiến Niệm Ninh phá đứa con của hai người họ. Với tính cách kiêu ngạo của Nhạc Cận Ninh, chắc chắn anh sẽ truy hỏi tới cùng. Vậy thì hai người họ không còn khả năng tái hợp nữa. Tần Tuyết Tùng nghĩ vậy, đôi mắt trở nên ngày càng thâm sâu. Tô Mạt, cho dù dốc hết sức lực, anh cũng sẽ giúp em bảo vệ Nhạc Cận Ninh. Ngoại trừ em, anh sẽ không cho phép người phụ nữ nào ở bên cạnh cậu ấy. Nhạc Cận Ninh vừa mới chạy ra khỏi câu lạc bộ gôn, anh không ngừng gọi điện cho Niệm Ninh, nhưng di động của cô vẫn luôn ở trạng thái không có ai nhận cuộc gọi. Đáng chết, Nhạc Cận Ninh giận dữ mắng. Tổng giám đốc Nhạc, sao vậy à? Tiền Thụy vốn đang ở trong xe chờ Nhạc Cận Ninh, đột nhiên bắt gặp Nhạc Cận Ninh hùng hổ chạy ra khỏi sân gôn, hơn nữa còn vô cùng gấp gáp. Trong lòng cậu ta không khỏi nghi ngờ. Nhạc Cận Ninh ngồi sau xe và nói, đặt vé máy bay về thành phố Thiên Tân nhanh nhất cho tôi. Thấy Nhạc Cận Ninh vội như vậy, Tiền Thụy cũng không hỏi nhiều, lái xe tới thẳng sân bay. Cách Chương